Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, quyền trượng lời khuyên. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 7.000 nguyên tiêu phí đối ở hiện tại Thạch Lỗi sớm đã không tính chuyện. Nhớ tới cùng túc xá mấy cái kia hàng rất lâu không có tụ. Thạch Lỗi liền đem bọn hắn tìm ra, tiểu tụ một chút. Nghĩ đến đầu tư ngón tay vàng kẹt tại thắng còn có một lần đầu tư thời cơ không có sử dụng. Thạch Lỗi nhàn đến nhàm chán. Ở trên đi dạo, thấy có người chào hàng các loại vực danh. Từ mấy ngàn đến mấy vạn đều có. Thạch Lỗi nghĩ đến loại vật này kỳ thực cũng có chút giá trị đầu tư. Vạn nhất đụng vào cái nào đó ngày sau đại công ty muốn vực danh. Liền giống với lúc trước nước Mỹ trừ danh Facebook. Nó vực danh cũng là hoa hết mấy vạn đô la Mỹ mới mua được. Cái này giống như cũng có thể phát chút ít tài. Dù sao trong tay liền 2 vạn nguyên tự chủ tiền tài. So sánh với tối đa 1 tháng sau liền có thể xuất thủ cổ phần đổi được hơn 300 vạn. Quá không có ý nghĩa. Kết quả là, Thạch Lỗi chọn cái thuận mắt đưa vào đầu tư ngón tay vàng trong thẻ. Thẩm tra 1-6 tháng cuối năm sau giá trị. Vực danh là AI, cúng bái sao, nhìn qua liền rất lợi hại thuận mắt bộ dáng. Kết quả thật làm cho Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Cái này bị đánh dấu 1 vạn năm vực danh, nửa năm sau vậy mà giá trị 30 vạn. Thạch Lỗi không chút do dự liền lựa chọn vào tay. 3 ngày này, trường học ngược lại là cũng không có tìm Thạch Lỗi bất cứ phiền phức gì. Thạch Lỗi cũng cơ hồ liền đem đưa tin bị ngăn trở sự tình ném chư não sau. Đến hạn mức này chu kỳ kết thúc đêm hôm đó, Thạch Lỗi tự nhiên lại chạy tới tự phục vụ ngân hàng. Cắm vào Hắc Tạp, điền mật mã vào, theo quyền trượng đối lên lời nói tới. Kỳ thực không cần hỏi quá nhiều. Thạch Lỗi cũng biết hạn mức này chu kỳ. Chính mình tiêu phí có chút tiêu cực ý tứ. Dù sao, còn 70 vạn xe khoản sau khi, hắn hết thảy cũng chỉ còn lại có 30 vạn. Chủ yếu dùng tại chuyến kia viên hành trình bên trên. Trừ viên thuốc ban đầu còn ôm điểm chỉ nhìn hy vọng có thể thành tựu một cái siêu giá trị tiêu phí. Còn lại tiêu phí, đơn giản cũng là đang lãng phí. Mà tại 2 ngày trước, Thạch Lỗi đã theo quyền trượng xác nhận qua. Viên thuốc này khoản giao dịch. Tuy nhiên Thạch Lỗi là trực tiếp người được lợi. Nhưng cũng không thể bị coi là siêu giá trị tiêu phí. Cái này hoàn toàn để Thạch Lỗi phiền muộn một đoạn thời gian ngắn. Thạch Lỗi sở dĩ còn muốn tìm đến quyền trưởng, là vì xác nhận một chút cái này chu kỳ. Chính mình tiêu phí đạt được tích phân tình huống. Ta cái này chu kỳ sau khi, tích phân có bao nhiêu? Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi có phải hay không quên ngươi còn cũng không đủ quyền hạn hỏi thăm tích phân sự tình. Quyền trưởng quả nhiên vẫn là kiểu cũ. Thạch Lỗi không kiên nhẫn nói. Người khác mỗi lần đều như vậy có được hay không? Rõ ràng ta có thể hỏi thăm phụ gia tích phân tình huống. Người liền trực tiếp đem phụ gia tích phân tình huống nói cho ta biết không phải. Quyền trượng tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Cái tiêu phí chu kỳ, cấp 2 nhân viên tạm thời phụ gia tích phân vẫn như cũ là 27 phân. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói như vậy. Ta cái này tiêu phí chu kỳ bên trong, đã không có thêm điểm cũng không có giảm phân, bởi vì ta tiêu phí hoàn thành không có chút nào thành tích. Cho nên, cơ sở tích phân kỳ thực cũng liền đi ra, lần này chỉ thêm 6 điểm, sẽ không nhiều, như vậy ta tại cấp 2 cơ sở phân giá trị, hẳn là 25 phút hoặc là 26 phân. Còn thừa lại hơn 30 phân liền nên thăng cấp, quyền trượng có chút không khỏi kích động. Nó nói, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tính toán đến chuẩn xác cơ sở phân giá trị sao? Nói không chừng ngươi hạ cái chu kỳ kết thúc liền muốn thăng cấp đâu. Thạch Lỗi mỉm cười, lắc đầu nói, được, chớ cùng ta chỗ này chơi càng che càng lộ trò xiếc. Tại cấp 2 giai đoạn, ta cái thứ nhất tiêu phí chu kỳ hết thảy 14 điểm phụ gia phân giá trị. Mà cơ sở phân giá trị thêm điểm gần như không có khả năng so sánh khập khiễng thêm điểm cao hơn. Cũng chính là 14 khoảng chừng. Đương nhiên, sau đó bởi vì kéo dài thời hạn tiêu phí sự tình. khấu trừ ta 4 phần. Cho nên, cái thứ nhất tiêu phí chu kỳ, ta hẳn là 14 điểm cơ sở phân giá trị thêm 10 phần phụ gia phân đáng. Mà cái thứ hai chu kỳ, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí dẫn đến ta phụ gia phân giá trị thêm 30 điểm. Nhưng bởi vì ta cho vay mua xe mà khấu trừ 13 phân, khiến cho ta cuối cùng phụ gia phân trị giá là 27 phân. Nhưng là, các ngươi đã khấu trừ ta một nửa khen thưởng. Tích phân tất nhiên hữu tương ứng khấu trừ. Chỉ bất quá, bởi vì phép tính duyên cớ, các ngươi cho rằng đem cái này trừ điểm toàn bộ đặt ở cơ sở phân giá trị bên trên. Đối tổng điểm mà nói là có lợi nhất. Đáng chết phép tính a. Các ngươi chỉ có thể tuân theo tối ưu phép tính tiến hành sở hữu thao tác. Kết quả là, cơ sở phân giá trị bị chụp xong. Có thể nhưng bởi vì mỗi cái chu kỳ cơ sở phân giá trị chỉ ít 6 điểm. Cho nên ta vẫn là đạt được 6 điểm. Dạng này, ta cơ sở phân giá trị cũng chỉ có 20 điểm. Tăng thêm cái này chu kỳ. 26 phân. Không thể lại nhiều. Ngươi cái này mù quáng tự tin thối con rơi. Nhất định có ngươi đụng vào trên tường ngày đó. Quyền trượng tức hổn hển mắng. Cái này ngược lại càng làm cho Thạch Lỗi vững tin điểm này. Còn có chương 34, phân A. Nói cách khác, dù là ta hạ cái chu kỳ thu hoạch được 30 điểm mắc điểm, đều không thể thăng cấp. Mà lại, hạ cái chu kỳ, ta còn muốn tiếp tục trả lại cho vay. Cơ lại là một cái ngồi ăn rồi chờ chết chu kỳ A. Không có gì bất ngờ xảy ra. 6 điểm cơ sở phân giá trị, mà phụ gia phân giá trị không có bất kỳ biến hóa nào. Dạng này, ta liền có thể thuận lợi tiến vào cấp 2 cái thứ 5 chu kỳ. Không xuất hiện quan hệ đặc biệt trọng yếu siêu giá trị tiêu phí. Ta ít nhất phải chờ đến cái thứ 6 chu kỳ kết thúc sau khi mới có thể thăng cấp. Thậm chí là cái thứ 7, cũng không tệ lắm. Lời như vậy, cơ ta con đường đại học liền đã triệt để kết thúc. Thân ái quyền trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút buồn bực đâu? Mà đến lúc đó, ta chỉ ít cũng có thể được 87 phân cho điểm. Đây còn tính là một cái coi như không tệ thành tích a. Cấp 2 nhân viên tạm thời, ngươi nhất định sẽ vì ngươi mù quáng tự tin trả giá đắt. Quyền trưởng liền mắng Thạch Lỗi hứng thú đều không có. Thạch Lỗi cười ha ha lấy, nói, ngươi yên tâm, tuy nhiên ta rất lợi hại tự tin tại ta đối tích phân tính toán. Nhưng là, ta cũng sẽ không thật mù quáng đem bảo bối đều ép ở cái này bên trên. Dù sao, tích phân quy tắc ta còn không có hoàn toàn hiểu biết. Cho nên, ta vẫn như cũ hội như dẫm trên băng mỏng đối đãi tương lai hết thảy. Thế nhưng là, ta nghĩ, bằng vào ta biểu hiện, trở thành đã từng chiếm được hắc tạp sở hữu tiền bối bên trong. Sống được dài nhất cái kia, hẳn là không có quan hệ vấn đề. Đến lúc đó, không quản các ngươi có hay không quan hệ mới giao thiêu thân. Ta tự chủ tiền tài hẳn là cũng có thể đạt tới một cái khá là khổng lồ mức. Ít nhất là có thể cho bên cạnh ta người gối cao không lo mức. Là lấy, cho dù là khi đó ta muốn bị ngươi cùng hắc tạp mạt sát. Tốt xấu ta cũng trên thế giới này lưu lại một ít gì đó. Thật bất ngờ, quyền trượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể là nó cảm thấy Thạch Lỗi lời nói này hơi có chút vẻ bi thương. Mà Thạch Lỗi hiển nhiên là nó thấy qua biểu hiện xuất sắc nhất hắc tạp người nam giữ. Nó kỳ thực cũng không hy vọng Thạch Lỗi như vậy nhanh liền chơi xong. Liền tại Thạch Lỗi đều chuẩn bị lui thẻ thời điểm, quyền trượng đột nhiên mở miệng, thanh âm trở nên phá lệ bình ổn. Cấp 2 nhân viên tạm thời, tôn quý như ta, quyết định cho ngươi một cái lời khuyên. Thạch Lỗi thật bất ngờ, sững sờ nửa ngày, tâm lý miễn không trực giác đem cho rằng là một cái hố. Quyền trượng tuyệt sẽ không như vậy hảo tâm. Thạch Lỗi hơi hư lấy hai mắt, hỏi, lời khuyên, muốn giỏi về lợi dụng bên người hết thảy, không muốn kiên trì kháng cự những có thể đó cho là ngươi mang đến càng nhanh trưởng thành bối cảnh. Ngươi hẳn là minh bạch, những này bối cảnh cho tới bây giờ đều không phải là trống rỗng xuất hiện. Thạch Lỗi kinh ngạc, nhìn trên màn ảnh vẫn như cũ say chầm chậm quyền trưởng. Cau mày, kỳ thực vấn đề này hắn cũng không phải là không nghĩ tới. thậm chí theo quyền trượng nói ra qua. Chỉ bất quá khi đó Thạch Lỗi là đang hỏi quyền trượng có hay không thân hòa độ chuyện này. Bởi vì hắn phát hiện người khác duyên thực sự quá tốt. Chỉ bất quá, hắn cũng không có đạt được quyền trượng xác thực trả lời mà thôi. Mà bây giờ, quyền trượng đơn giản cũng là tại nói cho hắn biết, vô luận là Ngu Bán Chi, vẫn là Tống Miểu Miểu, lại hoặc là Bạch Gia, cái này kỳ thực, đều theo Hắc Tạp ảnh hưởng có quan hệ, đồng thời không phải gián tiếp quan hệ, mà chính là cỗ có quan hệ trực tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.